Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 77, người quen tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Trung Hy gọt táo, bỏ vào tay Lý San Nhi. Cô không cần diễn thật như thế làm gì, mấy tên chó săn kia đã viết rất khoa trương rồi. Trung Hy áy náy nhìn cô ta, đầu ngón tay Lý San Nhi kẹp một điếu thuốc nằm trên giường bệnh, trên trán dán băng gạc. Nếu tôi không làm như vậy, người nhà họ Vũ sẽ không tin, cũng sẽ không móc nối chuyện này với Ôn Quốc Huy. Lý San Nhi mấp máy môi, vẫn còn hơi đau. Cô ta ngước mắt nhìn về phía Trung Hy. Cô đừng tưởng rằng tôi giúp cô miễn phí, đừng quên lời hứa của cô phải giành được quán quân cuộc thi thiết kế quý sau về cho Mon. Nếu không tôi sẽ mặc cho cô xử trí. Trung Hy vẫn cảm thấy rất áy náy, miễn cưỡng vui đùa. Trước khi đi tuần lễ thời trang, cô chủ động tìm tới Lý San Nhi, nhả bài với cô ta. Thẳng thắn nói cô và Mon đều là do một tay Bạc Lương Thần bày kế, nhưng cô vẫn chưa biết mục đích của anh ta. Nếu Lý San Nhi đồng ý giúp cô một vấn đề nhỏ, cô sẽ vô cùng biết ơn, đồng thời cũng sẽ trao đổi một yêu cầu. Lần đầu tiên Trung Hy đến hội Sở Minh Khê gặp Lý San Nhi, những người kia có một vị là Vũ Sâm, hơn nữa ông ta lại có ý đồ ở mặt kia đối với Lý San Nhi. Đồng thời, ông ta lần lượt tạo áp lực cho Lý San Nhi, những tin tức bên ngoài có liên quan đến cuộc sống cá nhân phóng túng của Lý San Nhi cũng là do ông ta sai người lan truyền. Chính là muốn bức Lý San Nhi đi vào khuôn khổ trở thành tình nhân bí mật của ông ta. Chuyện mà Trung Hy muốn nhờ chính là hy vọng Lý San Nhi có thể khiến cho Vũ Sâm xảy ra chuyện, đồng thời, vu oan lên người Ôn Quốc Huy. Nhưng mà cô không ngờ được Lý San Nhi lại dùng cách cực đoan như vậy, suýt nữa đã mất mạng. Lúc ở trên máy bay biết được tin tức này, trong đầu Trung Hy chỉ có một suy nghĩ, nếu như Lý San Nhi xảy ra chuyện cô sẽ tự trách cả một đời. Lý San Nhi cười khẽ, tôi biết chắc chắn cô là người giữ lời hứa, cô không cần phải đặt nặng trong lòng. Tôi đã dự định làm như vậy từ lâu, tên kia chết không có gì đáng tiếc. Cô ta bóp nát điếu thuốc lá trong tay, nhẹ nhàng nhả khói. Mặc dù lần này cô ta giúp Trung Hy sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn bên kia của Bạc Lương Thần, nhưng ai bảo đề nghị của Trung Hy vừa hay lại chạm vào đúng chỗ ngứa của cô ta. So với tiền, cô ta muốn nhổ tận gốc nhà họ Vũ từ lâu rồi. Nhưng mà gần đây tôi cũng không thể đến công ty, cô tự giải quyết cho tốt đi, tôi thấy có lẽ những người kia sẽ tiếp tục xa lánh cô. Lý San Nhi nói xong, nằm xuống. Cô cũng không cần thường xuyên đến thăm tôi, bản thân tôi rất tốt. Trung Hy nhìn cô ta nhắm mắt lại, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo. Nhưng mà tôi cũng không còn nơi nào để đi nữa, tôi sợ ra khỏi cánh cửa này sẽ bị mấy tên cho vay nặng lãi kia chém đứt tay chân. Lý San Nhi chậm rãi mở mắt ra. Vẫn chưa giải quyết, Trung Hy cúi đầu, có sẵn táo được gọt cô tự mình ăn. Có lẽ là do người ghét tôi khá nhiều. Vừa nãy trên đường đến đây cô đã phát hiện đằng sau có mấy người vẫn luôn đi theo mình, cho đến khi bước vào bệnh viện, bọn họ mới không đi theo vào nữa. Bởi vì cổng bệnh viện có bảo vệ, trong hành lang cũng có y tá trực ban và camera giám sát, muốn ra tay không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên ánh mắt Lý San Nhi nhìn cô có chút đồng tình. Trung Hy hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên tôi có thể nằm dưới đất bên cạnh giường nghỉ được không? Không được, đêm tôi ngáy to. Chấm, nhưng tôi ra ngoài rất nguy hiểm. Lý San Nhi nhíu mày, vứt gối kê đầu dưới cánh tay cho Trung Hy. Chỉ một lần này thôi. Giọng điệu này rất giống người đàn ông nào đó. Khuôn mặt Trung Hy run lên, sau đó một tiếng, lấy điện thoại quét mã QR ở đầu giường, khiêng một cái giường thuê tạm thời dành cho người nhà bệnh nhân ra, sửa lại qua loa rồi nằm xuống. Ánh đèn hành lang hắt vào cửa sổ trong phòng bệnh. Tại sao học thiết kế? Lý San Nhi buồn hỏi một câu. Khi nhà tôi còn chưa phá sản, tôi không phải học kỹ năng thực dụng nào, chỉ cần chọn một thứ mình thích là được rồi. Trung Hy nhắm mắt lại, lẳng lặng nói. Cô thật sự xem Lý San Nhi như người bạn đầu tiên của mình sau khi ra tù. Không chỉ thiết kế, mà ngay cả đàn ông cũng chỉ chọn một người mà mình thích là được rồi. Lúc đó không biết cô kiêu ngạo đến mức nào mới có thể nghĩ rằng Bạc Lương Thần không thể không yêu cô. Cô có khuôn mặt xinh đẹp, trình độ tốt, gia cảnh tốt. Chỉ không ngờ được anh hận nhà họ Trung đến vậy. Trung Hy nhíu mày, một giọt nước mắt không biết tên rơi xuống theo khóe mắt. Bóng đêm yên lặng, hình như Lý San Nhi nói câu gì đó nhưng Trung Hy không nghe rõ. Sáng hôm sau khi Trung Hy rửa mặt đơn giản ở nhà vệ sinh công cộng xong, lập tức đi đến công ty. Trên đường, điện thoại không ngừng rung lên, tất cả toàn là tin tức nhắc nhở. Tập đoàn Bạc Thị tuyên bố ngừng hợp tác với tập đoàn Ôn Thị. Công trình cao tầng mới của tập đoàn Bạc Thị tạm thời đình công. Ông trùm bất động sản Vũ Sâm và mỹ nữ dạ hội bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, rốt cuộc chân tướng là gì? Trung Hy ngáp một cái, qua loa kéo xuống dưới xem, chép miệng. Đúng là không có gì mới. Vậy mà cô lại đưa 5.000 tệ do Trang Uyển Như đưa cô cho mấy công ty chó săn này, viết ra mấy thư cũ rích như thế, không có tí sáng tạo nào. Cách màn hình, Trung Hy tưởng tượng ra biểu cảm của Bạc Lương Thần lúc này. Chắc là đang họp ở tập đoàn Bạc Thị nhỉ. Cô cong môi cười, để tôi xem anh thích Ôn Nguyễn Nhi đến mức nào, nhà họ Ôn đang lao xuống dốc, anh sẽ còn hoàn thành hôn lễ với cô ta không đây? Từ đầu đến cuối, trong lòng Trung Hy vẫn luôn uất nghẹn. Cô nhất định phải khiến Bạc Lương Thần cô độc không sống nổi suốt nửa quãng đời còn lại, về phần nhà họ Ôn thì mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi Trung Hy đến công ty, phát hiện tất cả mọi người trụm lại một chỗ tám chuyện cũng không bài xích cô như trước, cái này phải kể đến công lao Lưu Viện Viện, cô ta nói không ít ưu điểm của Trung Hy với các thực tập sinh khác. Hơn nữa, mọi người cũng dần dần phát hiện thực sự là Từ Á đang gây phiền phức với Trung Hy. Chị Trung Hy, bên này, Lưu Viện Viện nhiệt tình vẫy tay, Trung Hy đi qua kéo ghế ngồi xuống, bầu không khí náo nhiệt vậy, cô vẫn chưa biết nhỉ Từ Á rời khỏi cuộc huấn luyện thực tập sinh rồi. Lưu Viện Viện nói với vẻ vô cùng thần bí. Hơn nữa, người huấn luyện cho thực tập sinh chúng ta cũng được thay đổi, không phải Anna, nghe đồn là một anh đẹp trai. Trung Hy à một tiếng, hiện tại cô không có chút hứng thú nào với trai đẹp ấm áp. Đến rồi, có người chạy nhanh vào từ bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đẹp rồi, ông trời ơi, chảy nước miếng. Trung Hy chống cằm, lần theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, đẹp trai cỡ nào. Trong đầu của cô hiện ra một gương mặt lạnh lùng vô tình, so với Bạc Lương Thần thì sẽ như thế nào nhỉ? Cửa bị đẩy ra, một dáng người cao gầy đi đến. Anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần jean thon dài thẳng tắp, nhưng cổ tay áo sơ mi được kéo lên, vừa vặn lộ ra cơ bắp rắn chắc màu lúa mì, vô cùng gợi cảm. Đây đúng là trai đẹp ấm áp mê người. Trung Hy nhớn mày, cũng không phải bị gương mặt đẹp trai này thu hút như những người khác, mà là vì cô quen người này. Người đàn ông đi đến bục giảng, mỉm cười nhìn khắp phòng, ánh mắt cũng dừng lại vô cùng chấn định trên người Trung Hy, tiếp theo anh ta dùng khẩu âm bắt tai ở nơi khác ôn hòa mở miệng. Chào mọi người, từ hôm nay trở đi tôi chính là người huấn luyện của các bạn, tôi họ Tề, Tề Tinh Lãng. Cách chương.